Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công tử bao phủ, không, Thiên Tam công tử điên cuồng kêu thảm thiết, nổi điên địa đào tẩu, trên người hắn âm dương chi khí rất nhanh lưu chuyển, hắn muốn thoát đi, bên cạnh hắn, 13 cái đại năng cũng là gào thét liên tục, vương giả lĩnh vực rất nhanh tuôn ra, tiến hành chống cự, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, sau một khắc, âm dương đao chém rụng, 13 cái vương giả lĩnh vực lập tức nghiền nát, 13 cái đại năng bạo huyết, thân thể vỡ thành hai mảnh, té trên mặt đất, mà chạy trốn Thiên Tam công tử, cũng là thân thể cứng ngắc, sững sờ tại trong giữa không trung. Phốc, hắn mi tâm có một đạo tơ máu hiển hiện, máu tươi lập tức chảy xuôi, nhuộm hồng cả mặt của hắn, thân thể của hắn tạp một tiếng, từ trung gian vỡ ra, bịch, Thiên Tam công tử thi thể ngược lại trong vũng máu, tuy nhiên được bị phách mở, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại tràn ngập khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng hắn sẽ bị tuyệt học của mình âm dương đao giết chết. Chỉ sợ là lớn nhất châm chọc đi à nha. Cái gì? Thiên Tam công tử chết rồi. 13 cái đại năng đều bị giết. Tất cả mọi người điên rồi. Một đao kia, quá kinh khủng a, không có gì có thể ngăn cản. Hắn gia tộc của hắn nhìn thấy một màn này, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Liền phủ thành chủ người cũng dám giết. Chỉ sợ thiếu niên này tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Nhất là Đằng gia Trương lão, sắc mặt vô cùng khó coi. Đằng gia đại công tử cùng Đằng Khôn, dọa được sắc mặt tái nhợt, không còn có trước khi hung hăng càn quấy, mà chuyển biến thành là một vòng hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại thầm nghĩ chạy khỏi nơi này, đi, đi nhanh lên, tất cả mọi người nổi điên đào tẩu, oanh kích tứ phương trận pháp, muốn thoát đi, vèo, Lâm Hiên bàn tay vung lên, không gian lĩnh vực lập tức bay ra, che đậy cả phiến không gian, đầy trời kiếm khí vô tình tán rơi, như là một thanh thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xa xa những gia tộc kia cường giả, toàn bộ bị thần kiếm xỏ xuyên qua, đóng đinh tại đại địa phía trên, không có gì người có thể chống cự. Bởi vì, đây là chí cường lực lượng, đương đương đương, hắn gia tộc của hắn trưởng lão, tuổi trẻ thiên kiêu kêu thảm thiết liên tục, toàn bộ bị giết, Đằng gia bên này, còn có thể chống cự, bọn hắn nương tựa theo huyết mạch chi lực, bản thân dung hợp, hình thành đáng sợ Đằng xa hư ảnh, đưa bọn chúng một mực bảo vệ, nhưng là, đối mặt đáng sợ thần kiếm công kích, bọn hắn hay vẫn là nhận lấy trùng kích, không ít người thổ huyết, thậm chí cũng có người có thể lượng bị tháo nước, trực tiếp hóa thành một trương da người, mất rơi trên mặt đất, chỉ có điều Hạch Tâm đại công tử cùng Đằng Khôn cũng không có bị giết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh, đột nhiên hướng phía trước đánh tới, thanh long bàn tay lớn thò ra, chảo hướng tiền phương, Đằng Khôn cùng Đằng gia đại công tử điên cuồng kêu thảm thiết, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, những trưởng lão kia cũng là sắc mặt trắng bệch, nếu như bị lấy bắt lấy, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này đây, phía sau bọn họ hư không đột nhiên vỡ ra, một bàn tay dò xét đi ra, bành bành, đen kịt bàn tay đón nhận thanh long bàn tay lớn, trên không trung chạm vào nhau, sau đó hai người liên tiếp va chạm 18 xuống, đầy trời hư không trực tiếp nổ tung, không có gì có thể thừa nhận được cái này đáng sợ năng lượng. Tuyệt thế đại năng xuất thủ, tất cả mọi người ra đầu phát nha, khá tốt Bế Nguyệt Tu Hoa Cung có siêu cường trận pháp chặn sở hữu công kích. Nhìn qua một màn này, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên càng là chau mày, hắn cảm nhận được người tới vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là một gã tuyệt thế đại năng. Tạch tạch tạch, hắn thanh long bàn tay lớn nứt vỡ, hóa thành vô số năng lượng tán rơi tứ phương, mà cái kia đen kịt bàn tay thì là bao phủ Đằng Khôn bọn người, kéo vào đến không gian vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bế Nguyệt Tu Hoa Cung ở bên trong, mặc dù có trận pháp phòng ngự, nhưng là những võ giả kia hay vẫn là bị đáng sợ lực đạo chấn đắc nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn run rẩy. Tuyệt thế đại năng, tuyệt thế đại năng rốt cục xuất hiện, không cần nghĩ, đây tựu là Đằng gia tuyệt thế đại năng. Bất quá lại để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là Lâm Hiên lại có thể cùng tuyệt thế đại năng chống lại, cân sức ngang tài, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, không nghĩ tới trước hết nhất đến tuyệt thế đại năng không phải phủ thành chủ, dĩ nhiên là Đằng gia, thật sự là lại để cho hắn ngoài ý muốn. Một bên Ám Hồng Thần Long bay tới, tiểu tử muốn hay không đuổi theo. Đằng sau Mộ Dung Khuynh Thành, Tiêu Cuồng, Linh Nhi, Triệu Chỉ Nhược bọn người cũng là đi tới, nhưng mà các nàng còn không có mở miệng, các nàng dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen phù văn, hướng phía bốn phía lan tràn, rất nhanh hình thành một cái cửu u hoa đồ án. Lát sau một khắc, cửu u hoa tách ra hào quang, đem Lâm Hiên bọn người triệt để bao khỏa tại nguyên chỗ biến mất. Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Bế Nguyệt Tu Hoa Cung ở bên trong, những người kia nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía chung quanh, phát hiện Lâm Hiên bọn hắn vậy mà biến mất, đã đi ra sao? Bọn hắn không biết, nhưng là cảm nhận được chung quanh năng lượng biến mất. Bọn hắn đi ra, kinh nghi bất định, sau một khắc, bọn hắn lần nữa run rẩy, bởi vì vài đạo cường đại bóng người hàng lâm, như là thái cổ ma sơn, lần nữa đưa bọn chúng áp trên mặt đất. Đây là ba đạo nhân ảnh, toàn thân hào quang lóng lánh, như là chiến thần, trên người bọn họ lạnh như băng, ánh mắt như là thần đang bình thường, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Là ai ở chỗ này ra tay? Một người lạnh giọng hỏi. Hai người khác, ánh mắt thì là nhìn qua bốn phía. Công tử, đột nhiên, bọn hắn hét dầm lên, bàn tay một hồi, trên mặt đất chính là cái kia thi thể phiêu. Ba cái tuyệt thế đại năng thấy như vậy một màn, lập tức thay đổi sắc mặt. A, bọn hắn điên cuồng gào thét, thanh âm chấn động trời cao. Trong lúc nhất thời, mấy trăm vạn võ giả lập tức bị chấn ngất đi, còn lại những võ giả kia đại năng, cũng là nhao nhao thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là ai, ai dám giết ta phủ thành chủ công tử? Ba cái tuyệt thế đại năng ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt nhìn thẳng còn lại những võ giả kia, những võ giả kia ra đầu run lên, thân thể run rẩy. Bành, một tuyệt thế đại năng xòe bàn tay ra, như là ma vương bình thường, lập tức bắt được một gã đại năng, nói, là ai, ai làm hay sao? Cái kia đại năng run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, hắn vừa định nói, bất quá sau một khắc, thân thể của hắn nhưng lại đột nhiên nổ bung, cái kia tuyệt thế đại năng bàn tay một chảo, bắt đầu cưỡng ép thu đối phương linh hồn, rất nhanh, tay áo huy động, đầy trời huyết vụ biến mất sạch sẽ, mọi người khiếp sợ vạn phần, một cái đại năng, cứ như vậy bị giết, phảng phất cắt cỏ, cái này là tuyệt thế đại năng uy lực sao? Khủng bố rồi, là tiểu tử này, một cái tuyệt thế đại năng ngón tay bắn ra, hắn từ đối phương trong trí nhớ thu hình ảnh, tại trên bầu trời ngưng tụ, đó là một người mặc áo bào hồng thanh niên tuấn mỹ. Đúng là Lâm Hiên hình ảnh, tựu là tiểu tử này, là hắn đã giết Thiên Sơn công tử. Tất cả mọi người nghe, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta tìm, nhất định phải bắt lấy tiểu tử này. Từ giờ trở đi, phong tỏa Thiên Sơn thành, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Đồng thời, còn liên hệ Thiên Sơn vực sở hữu thế lực, nếu phát hiện đối phương, giết không tha. Âm thanh lạnh như băng truyền ra, những phủ thành chủ kia võ giả rất nhanh hành động, cái kia ba cái tuyệt thế đại năng càng là rất nhanh địa bay lên trời, ba người bọn họ phân đứng tam phương, hai tay rất nhanh kết ấn, linh hồn lực vô thiên cái địa, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2316, 300 năm trước, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên đã bị truyền đưa đến, đã đi ra Thiên Sơn thành, đương nhiên, đó cũng không phải Lâm Hiên mấy người chủ động ly khai, mà là bị truyền tống đi, cái kia cửu u hoa thập phần thần bí, bao vây lấy Lâm Hiên bọn người, truyền tống 10 vạn dặm, hô. Hào quang lóe lên, Lâm Hiên bọn người xuất hiện tại một mảnh trong núi hoang. Mới vừa xuất hiện, Lâm Hiên trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, lập tức thi triển, Long kiếm lĩnh vực đem chung quanh bao phủ, bảo vệ những người khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn người, thì là trong nháy mắt khôi phục thần trí. Bọn hắn cẩn thận nhìn về phía tứ phương, chung quanh là một mảnh núi hoang, bốn bề vắng lặng, chỉ có vài con quạ đen tại oa oa kêu. Bất quá khi bọn hắn đi vào về sau, những ô nhà này cũng là đập cánh, rất nhanh ly khai. Phía trước, đứng đấy một đám người, đúng là Đằng Khôn chờ Đằng Gia võ giả. Rầm rầm rầm, trên bầu trời một tòa màu đen thuyền lớn chậm rãi đáp xuống, đại địa run rẩy, xuất hiện vô số vết rách. Thuyền lớn chừng trăm mét, thượng diện có được các loại cung điện, thân thuyền đen kịt vô cùng, phảng phất từ trong địa ngục lao tới bình thường. Thượng diện dài khắp màu đen đóa hoa, cái kia màu đen đóa hoa hình dạng cùng bao khỏa Lâm Hiên bọn người truyền tặng hoa đóa giống như đúc, là cửu u hoa. Mà ở cái này màu đen trên thuyền lớn xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, trong đó có hai đạo nhân ảnh ngồi ở chỗ kia, như là đế vương bình thường, bao quát Thương Sinh, một cái khác thì là trong miệng ngậm một đóa màu đen cửu u hoa. Vẻ mặt cười lạnh địa nhìn qua Lâm Hiên bọn người, cuối cùng một cái, thân hình nhoáng một cái, đi thẳng tới Đằng Khôn bọn người trước mặt, tốc độ kia rất nhanh, thế cho nên rất nhiều đại năng căn bản thấy không rõ. Đối phương là hành động như thế nào hay sao? Không tốt, dĩ nhiên là bọn hắn. Tiêu Cuồng nhìn thấy một màn này, lập tức đồng tử mãnh liệt co lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiêu huynh, ngươi nhận ra bọn hắn? Lâm Hiên hỏi. Tiêu Cuồng sắc mặt tái nhợt, là bọn hắn, Cửu Lê Bốn Ma, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại tới đây. Cửu Lê Bốn Ma, nghe thế thanh danh, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra, cái này bốn người có lẽ lai lịch không nhỏ nha. Đây là bốn cái thập phần đáng sợ ma vương, bọn hắn giết người như ngoé, không chỗ cố kỵ, thập phần khủng bố, cái này bốn người cùng một chỗ hành động, trong đó đại ma hai ma, là tuyệt thế đại năng, ba ma tứ ma, tuy nhiên không phải tuyệt thế đại năng, nhưng là kém không xa, xa xa vượt qua đỉnh tiêm đại năng, đoán chừng, không sai biệt lắm xem như nửa cái tuyệt thế đại năng rồi. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, bốn người bọn họ, là cùng một chỗ hành động, cho nên, không có gì người có thể ngăn cản được bọn hắn. Không nghĩ tới, cái này Đằng Gia vậy mà đem Cửu Lê Bốn Ma cũng cho triệu hoán đi ra rồi. Lâm huynh, chúng ta tranh thủ thời gian trốn a. Tiêu Cuồng sắc mặt vô cùng tái nhợt, Tuy nhiên hắn bình thường cũng rất liều lĩnh, nhưng là bây giờ, đối mặt cửu lê bốn ma, hắn lại khiếp sợ vạn phần, bởi vì bốn người cộng lại, tương đương với ba cái tuyệt thế đại năng. Bất quá, Tiêu Cuồng vừa mới dứt lời, phía trước đạo kia bóng người màu đen, liền xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, muốn chạy, ngươi cảm thấy tại trước mặt chúng ta, các ngươi chạy được rồi sao? Hắn tự là bốn ma bên trong thứ tư ma, giờ phút này, thứ tư ma ánh mắt khóa chặt lại Lâm Hiên bọn người. Lộ ra một tia cười lạnh, không nghĩ tới, mấy người các ngươi tiểu oa nhi, thực lực vậy mà lợi hại như vậy, có thể làm cho chúng ta ra tay, bất quá nha, vận may của các ngươi chấm dứt, tại trước mặt chúng ta, các ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn quỳ chịu chết đi. Đương nhiên, cái kia ba mỹ nữ có thể mạng sống, rất lâu không có gặp như vậy cực phẩm mỹ nữ rồi. Chúng ta vừa vặn thiếu mấy người tu luyện lô đỉnh, các ngươi cứ tới đây ngoan ngoãn, khi chúng ta cực phẩm lô đỉnh a. Thứ tư ma mở miệng, thanh âm mang theo một tia dữ tợn, nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, Triệu Chỉ Nhược cùng Linh Nhi đều thay đổi sắc mặt, hừ, ngươi dám đối với chúng ta hồng môn động thủ. Tiêu Cuồng cắn răng nói ra, động tới ngươi thì như thế nào? Đúng lúc này, Đằng Khôn cũng là hừ lạnh một tiếng, các ngươi giết ta tam đệ, phạm vào ngập trời tử tội, tự tính toán giết các ngươi lại có thể như thế nào đây? Hơn nữa, cái này dã ngoại hoang vu, giết các ngươi, hồng môn cũng không biết là chúng ta làm. Hừ, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi muốn chết là không có dễ dàng như vậy, ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ trảo trở về, cho các ngươi biết rõ sống không bằng chết tư vị. Đằng gia đại công tử cũng là hừ lạnh một tiếng, bọn hắn ba đệ bị giết, lại để cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ, hơn nữa trước khi trong quá trình, nhà bọn họ cũng tổn thất rất nhiều tinh anh cao thủ. Thù này, bọn hắn nhất định sẽ báo trở lại, muốn báo thù, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Cho rằng đến rồi bốn đầu ác quỷ, là có thể cứu tánh mạng của các ngươi, thật sự là buồn cười. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, nghe nói như thế, Đằng Khôn người đều sửng sốt, không thể tin được chính mình lỗ tai. Phía trước, thứ tư ma thì là thần sắc ngẩn ngơ, trong mắt sát ý hiển hiện, không chỉ như thế, màu đen trên thuyền lớn, mặt khác ba ma, cũng là thần sắc âm trầm xuống, ánh mắt của bọn hắn như là đao nhọn bình thường, hoành thiếu hư không. Thậm chí có người dám khinh thị bọn hắn, hơn nữa đối phương hay vẫn là một thiếu niên, xem ra, thật sự là vô tri, không biết sống chết. Đệ bốn ma cười lạnh một tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là còn trẻ vô tri, nghĩ đến ngươi có lẽ chưa nghe nói qua chúng ta cửu lê bốn ma. Bất quá cũng tốt, hôm nay tự lại để cho ngươi biết thoáng một phát, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, ngươi giỏi còn có người giỏi hơn, chính là ngươi giết tam công tử, yên tâm, ta sẽ hào hào hành hạ chết ngươi, thứ tư ma lạnh giọng nói ra. Hắn nhìn về phía trên cũng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dạng, nhưng là chân thật tuổi thọ đã không biết rồi, tuyệt đối vượt qua một thiên tuế, khuôn mặt tái nhợt, con mắt mang theo vô cùng hung ác, chuyển động tầm đó là đáng sợ năng lượng, ông bàn tay thò ra lập tức hóa thành một tòa màu đen núi cao phô thiên cái địa bao phủ phía trước. Cái này màu đen bàn tay vừa xuất hiện, Chỉ Nhược bọn người thay đổi sắc mặt, bởi vì đối phương thật sự là quá cường hãn, vượt ra đỉnh tiêm đại năng, hơn nữa cái này còn gần kề chỉ là thứ tư ma. Tại hắn phía trên, còn có ba cái đáng sợ ma vương, nhất là đại ma, không có người biết rõ, hắn đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới, chỉ biết là, hắn vô cùng đáng sợ, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Lâm Hiên nhìn qua cho tới bây giờ màu đen bàn tay, hừ lạnh một tiếng, ông, sau lưng hiển hiện vô số kiếm khí, hóa thành một đầu thanh long, trên không trung chìm nổi, đáng sợ long ảnh che khuất bầu trời, đạo này long ảnh vừa xuất hiện, đối diện Đằng Khôn bọn người lần nữa thay đổi sắc mặt. Mà ngay cả cái kia thứ tư ma, cũng là nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức. Lâm huynh, ta để đối phó hắn a. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tiêu Cuồng nhưng lại trầm giọng mở miệng, nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là nghi hoặc vạn phần. Phía trước, đệ bốn ma nhưng lại lạnh cười rộ lên, như thế nào, Tiêu Cuồng, ngươi dám đối với bổn tọa động thủ? Chẳng lẽ, ngươi đã quên 300 năm trước sự tình? 300 năm trước, sự tình gì? Lâm Hiên bọn người nghi hoặc, xem ra Tiêu Cuồng cùng đối phương cũng không là lần đầu tiên liên hệ. Nghe được đệ bốn ma, Tiêu Cuồng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương hào quang. 300 năm trước ngươi khinh người quá đáng, hôm nay, ta nhất định khiến ngươi trả trở về. Hắn rút ra sau lưng chiến đao, đi nhanh đi tới, offline mừng sinh nhật tại, chương 2317, thứ tư ma, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, nhưng là không có ngăn cản, nghĩ đến giữa hai người nhất định có cừu oán hận, cũng tốt, tự lại để cho hai người đánh trước một hồi a. Tiêu Cuồng là đỉnh tiêm đại năng, đối phó đệ bốn ma mặc dù có chút khó khăn, nhưng là chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, Lâm Hiên có tự tin, có thể tại nguy cấp thời khắc, cứu đối phương, cho nên, hắn cũng không có ra tay. Cái kia long ảnh, cũng là thu hồi đến trong cơ thể của hắn. Thứ tư ma, đi chết đi, phía trước, Tiêu Cuồng điên cuồng gào thét, đáng sợ ánh đao y hệt tia chớp, theo trên bầu trời đáp xuống, Chung quanh ngọn núi trong nháy mắt nổ tung, đại địa xuất hiện đáng sợ vết rách. Một màn này lại để cho không ít người thay đổi sắc mặt. Đằng ra những người này cũng là khiếp sợ, cái này Tiêu Cuồng, hảo cường thế nha. Đúng vậy a, 300 năm trước hắn bị đánh cho trọng thương, chẳng những không có tu vi rút lui, ngược lại đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đỉnh tiêm đại năng. Có thể nói, thập phần nghịch thiên, mấy cái trưởng lão thấp giọng dư luận. Một bên, đại công tử nghe xong, hừ lạnh một tiếng, thì tính sao, đệ bốn ma thế nhưng mà đã vượt qua đỉnh cấp đại năng tồn tại. Cái kia Tiêu Cuồng tại lợi hại, cũng không phải đối thủ. Hừ, không biết sống chết. Quả nhiên, thứ tư ma cười lạnh, 300 năm trước ta có thể một trường đem ngươi đánh cho trọng thương. Hiện tại đồng dạng có thể. Sau một khắc, hắn tay trường vỗ ra, đáng sợ trường phong điên cuồng trào lên, màu đen trường ảnh phảng phất minh hà bình thường, tại trên bầu trời kích động, bao phủ cả trời không, toàn bộ thiên địa đều ở đây một dưới lòng bàn tay, bị run rẩy, dầm dầm dầm. Sau một khắc, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang, kinh thiên thanh âm như là kinh lôi bình thường, đáp xuống tứ phương, khiến cho chung quanh những đằng ra kia võ giả nhao nhao phong bế thính giác, khởi động phòng ngự chống cự. Lâm Hiên bên này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đưa tay đả khởi một mảnh năm sắc hoa sen. Đám đông bao phủ, bành, sau một khắc, Tiêu Cuồng đến bay ra ngoài, khóe miệng xuất hiện một vòng vết máu, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Hết cách rồi, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, tuy nhiên Tiêu Cuồng cũng coi như đáng sợ vô cùng cường giả. Đỉnh tiêm đại năng, nhưng là tại thứ tư ma trước mặt, còn hơi kém hơn đi một tí, dù sao, đối phương thế nhưng mà đã vượt qua đỉnh tiêm đại năng tồn tại. Quả nhiên, không là đối thủ. Đằng Khôn bọn người nhìn thấy một màn này, khinh thường lạnh cười rộ lên, Linh Nhi thì là kinh hô, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược, Lâm Hiên bọn người đồng dạng nhíu mày, bất quá đường bọn hắn cảm giác đến Tiêu Cuồng cũng không có thụ quá nặng thương lúc, đều thở dài một hơi. Hừ, ta đã nói rồi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phía trước đệ bốn ma cười lạnh, cùng hắn dự đoán đồng dạng, tuy nhiên đã qua 300 năm nhưng là đối phương vẫn đang ngăn không được hắn một trường. Đối phương tuy nhiên cũng là đỉnh tiêm đại năng, nhưng lại căn bản không cách nào cùng hắn chống cự, một trưởng này đủ để cho đối phương trọng thương, nhưng mà sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù đối với phó lui về phía sau thổ huyết, nhưng là cũng không có bất kỳ trọng thương bộ dạng, đối phương vững vàng ngừng trên mặt đất, khí tức trên thân không có giảm yếu bao nhiêu, chuyện gì xảy ra, như thế nào hội cái dạng này, tiểu tử này lại có thể ngăn trở công kích của ta. Thứ tư ma giận tái mặt sắc, đằng ra những người kia cũng là nhíu mày, bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất. Hừ, nhất định là thứ tư ma đại nhân không có thi triển toàn lực, bằng không thì cái này Tiêu Cuồng tuyệt đối chết chắc rồi. Đó là khẳng định. Cái kia Tiêu Cuồng tại sao là thứ tư ma đại nhân đối thủ? Hãy chờ xem, hạ một trường hắn cũng sẽ bị diệt sát. Không ít người nghị luận nhau nhau, thứ tư ma càng là hừ lạnh một tiếng. Xác thực, trước khi một trường kia tuy nhiên đáng sợ, nhưng là cũng không phải của hắn toàn bộ thực lực. Đối phó một cái đỉnh tiêm đại năng, hắn còn không cần thi triển toàn bộ thực lực. Ân, sau một khắc, hắn lông mày lại nhăn càng chặt hơn rồi, bởi vì hắn phát hiện, đối phương lại cười rồi, nụ cười này rất quỷ dị, xem thứ tư ma nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, chết tiệt, ngươi cười cái gì, tin hay không, ta đem đầu của ngươi cho ngươi vặn xuống. Nhưng mà, Tiêu Cuồng nhưng lại cười lạnh một tiếng, ta cười ngươi rất đáng thương, thực lực của ngươi, xem ra cùng 300 năm trước không có có thay đổi gì, mà, ta lại theo tinh anh đại năng, đạt đến đỉnh tiêm đại năng. Thứ tư ma, ngươi lùi bước rồi, dùng không được bao lâu, ta có thể hoàn toàn siêu việt ngươi. Làm can, một bên nói bậy nói bạ. Thứ tư ma cười lạnh một tiếng, ta không có tiến bộ, ngươi cho rằng đến ta cảnh giới này muốn vào bước rất dễ dàng sao? Hắn lạnh giọng khẽ nói, bao nhiêu người ngàn năm đều không có tiến thêm một bước, tiểu tử ngươi quá yếu, không có đạt tới cảnh giới này, ngươi căn bản không biết trước tiến thêm một bước đến cỡ nào khó. Về phần ngươi muốn đuổi theo đuổi ta, đừng có nằm mộng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi không có cơ hội này. Vậy sao? Vậy cũng không nhất định, tự cho ngươi nhìn xem, ta cái này 300 năm qua tiến bộ. Tiêu Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, trên người tách ra vô cùng hào quang, diệt ma đao, gầm lên giận dữ, hai tay của hắn cầm đao, hướng phía trước bổ tới. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn sang, thứ tư ma càng là chau mày, nhưng mà đợi cả buổi, cũng không có gì ánh đao thoáng hiện, cái này lại để cho tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần. Mà ngay cả Lâm Hiên bọn hắn, cũng là nheo lại con mắt, chuyện gì xảy ra? Triệu Chỉ Nhược nghi hoặc. Đối diện, đằng ra đại công tử Đao Công bọn người, thì là khinh thường cười ha hà, ha ha ha ha, vốn cho là cái gì tuyệt chiêu đâu rồi, không nghĩ tới, một điểm uy lực đều không có, cái này chính là các ngươi hồng môn cao thủ. Bọn hắn khinh thường hư lạnh, thứ tư ma nhãn ở bên trong, cũng là hiển hiện một vòng cười lạnh, không biết sống chết, ngươi cho rằng những hoa quyền này của ngươi Tú Chân, có thể đối với ta tạo thành cái gì công kích. Tiểu tử, ngươi nếu là không có những thứ khác tuyệt chiêu, tự đừng trách ta đối với ngươi động sát thủ rồi. Oanh, hắn vừa nói xong, trên bầu trời một đạo màu đen ánh đao lập tức hiện hiện, hướng phía dưới hung hăng địa chém tới. Một đao kia thật sự quá là nhanh, là trọng yếu hơn là quá đột nhiên, trước khi không có người phát hiện, mà ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng, thứ tư ma tự nhiên cũng không có sớm dự liệu được. Cho nên, hắn bị một đao kia hung hăng chém trúng, đánh bay 3000 mét, rầm rầm rầm, một đường cuồng lui, đụng ngã lăn vô số ngọn núi, hư không đều xuất hiện đáng sợ vết rách, thứ tư ma trên người hắc bào nghiền nát, tóc của hắn cũng là rối tung ra, trên người chiến giáp cũng không có phá vỡ, nhưng là khóe miệng của hắn lại xuất hiện một vòng máu tươi, bởi vì này một đao lại để cho trong cơ thể hắn không ngừng phiên cổn. Đây là hắn thực lực cường đại, nếu như là một cái bình thường đỉnh tiêm đại năng, đoán chừng một đao kia tuyệt đối không cách nào chống lại. Ngươi dám làm tổn thương ta. Đệ bốn ma thò tay đem trên người hắc bào xé rách, lộ ra màu đen chiến giáp, hắn một đôi mắt lạnh như băng vô cùng, sát khí trên người đột nhiên bộc phát, hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà một chiêu có thể làm bị thương hắn. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng là cái này công kích, không khác là ở đánh mặt của hắn, đằng ra những võ giả khác, cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn trong lòng có một vòng nghĩ mà sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu như bọn hắn đối mặt loại công kích này, căn bản không cách nào né tránh, thậm chí, có khả năng hội một chiêu đã bị đánh chết. Chết tiệt, thằng này tại sao có thể có đáng sợ như vậy đao pháp? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2318, Ma Vương chi huyết, chết tiệt, thằng này tại sao có thể có đáng sợ như vậy đao pháp? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Bọn hắn sắc mặt âm trầm, mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiên bọn người cũng là kinh hô một tiếng, Linh Nhi thì là vỗ tay hoan hô, thật tốt quá, tiêu diệt bọn hắn, Tiêu đại ca cố gắng lên, đi chết đi. Phía trước, đệ bốn ma điên cuồng gào thét, hắn như là ma vương bình thường, đánh tới, đáng sợ hắc sắc quỷ trào, tại trên bầu trời kích động, siêu siêu siêu, Tiêu Cuồng không có ngạnh kháng, hắn rất nhanh thi triển thân pháp, không ngừng né tránh, bởi vì hắn biết rõ, song phương là phân biệt cách, ngạnh kháng đối phương là không có kết quả tốt, hắn rất nhanh kéo ra khoảng cách, tránh qua, tránh né đáng sợ ma trào, đồng thời diệt ma đao lần nữa xuất kích, ông, đáng sợ màu đen ánh đao xuất quỷ nhập thần, phảng phất từ một thế giới khác giết qua đến. Thoáng cái xuất hiện tại đệ bốn ma phía sau, sau đó, hung hăng bổ vào trên người của hắn, bành, thứ tư ma lần nữa bị đánh bay, rơi trên mặt đất, oanh, đại địa xuất hiện một cái hố sâu, rậm rạp chằng chịt vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, a, thứ tư ma ngửa mặt lên trời gào thét, thập phần phẫn nộ, không nghĩ tới, hắn vậy mà lần nữa trúng chiêu rồi, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được, nhưng mà, còn chưa chờ hắn đứng lên, trên bầu trời đáng sợ ánh đao, lần nữa đưa hắn oanh dưới đi, oanh. Tổng cộng ba đạo màu đen ánh đao, trực tiếp đem thứ tư ma đánh tới phía dưới mặt đất. Căn bản nhìn không tới bất luận bóng người nào, chỉ có một đen kịt vô cùng lỗ đen. Hô, trên bầu trời, Tiêu Cuồng không ngừng thở, sắc mặt có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, liên tục thi triển loại này tuyệt chiêu, đối với hắn tiêu hao là phi thường đại, nhưng là, ánh mắt của hắn lại dị thường sáng ngời, phảng phất tinh quang bình thường, gắt gao chằm chằm vào phía dưới. Chết tiệt, như thế nào hội cái dạng này? Đằng ra bên kia võ giả nhìn thấy một màn này, lần nữa thay đổi sắc mặt. Thực tế đại công tử cùng Đằng Khôn, cùng với những trưởng lão kia, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đệ bốn ma lợi hại, bọn hắn thế nhưng mà biết đến, giết đỉnh tiêm đại năng cũng sẽ không chút sức lực, nhưng là bây giờ, lại bị người đánh tới đại địa phía dưới, thậm chí, hiện tại sinh tử đều là không biết số lượng, trước mắt cái này Tiêu Cuồng, đã lợi hại như vậy sao? Màu đen trên thuyền lớn, còn lại ba đạo thân ảnh, đồng dạng hướng phía bên này trông lại, trong đó, ngồi đại ma hai ma mặt không biểu tình, ba ma thì là vuốt vuốt trong tay cửu u hoa. Lộ ra một vòng cười lạnh có một chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ xem ra bọn hắn đối với đệ bốn ma phi thường tự tin. Quả nhiên sau một khắc, đại địa vỡ ra, một đạo nhân ảnh y hệt tia chớp vọt lên, hắn toàn thân ma khí vờn quanh, tóc đen tung bay, cả người đằng đằng sát khí, thật sự là đệ bốn ma. Trên người hắn sát khí ngập trời, mang theo máu tươi, sắc mặt dị thường dữ tợn. Trước khi cái kia mấy đao tuy nhiên không có đã muốn tánh mạng của hắn, nhưng là y nguyên lại để cho hắn bị thương, là trọng yếu hơn là loại chuyện này lại để cho hắn không thể chịu đựng được, đệ bốn ma phổi đều nhanh tức điên rồi. Chẳng bao lâu sau, hắn một cái tát là có thể đập bay con sâu cái kiến, bây giờ lại có thể làm bị thương hắn, loại này cực lớn tương phản lại để cho hắn không cách nào. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thứ tư ma nổi giận, trên người hắn ma khí quán thông thiên địa, bốn phía ma vân phiên cổn, đem cả trời không bao phủ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời hắc vân áp thành, xuất hiện hơn 10 đạo ma chảo, phô thiên cái địa hướng phía dưới chộp tới. Xung quanh xuất hiện từng đạo ma ảnh, bọn hắn tay cầm màu đen liêm đao, dị thường đáng sợ, rầm rầm rầm, những ma ảnh này vừa xuất hiện, liền không muốn sống nhào tới, rất nhanh, bị vô số ma khí bao phủ, kinh thiên động địa tiếng đánh nhau vang lên, Tiêu Cuồng cùng thứ tư ma chiến cùng một chỗ, tuy nhiên Tiêu Cuồng diệt ma đao đáng sợ vô cùng, xuất quỷ nhập thần, thế nhưng mà Thủy Chung còn thì không cách nào uy hiếp được thứ tư ma tánh mạng. Ngược lại, thứ tư ma thi triển mấy cái đáng sợ thần thông, khiến cho Tiêu Cuồng bị thương, thậm chí có một chiêu thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Giờ phút này Tiêu Cuồng trên người nghiền nát, máu tươi chảy xuôi, thế nhưng mà hắn vẫn đang không chịu thu tay lại. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, dùng hết toàn bộ khí lực, lần nữa đánh ra một cái diệt ma đao. Vèo, một đao kia xuất hiện tại thứ tư ma sau lưng, lập tức cắt ra đối phương chiến giáp, oanh thịt thân thể của đối phương, máu tươi trong nháy mắt tán phát ra, nhuộm hồng cả chiến giáp, càng nhuộm hồng cả trời không. Đây là ma vương chi huyết, phi thường đáng sợ, trong nháy mắt đục lỗ hư không, đại địa cũng nhuộm đỏ, hóa thành vô số mồ hôi và máu. Bị thương, nhìn thấy một màn này, Đằng Khôn bọn người kinh hô lên, không thể tin được, mà ngay cả màu đen trên thuyền lớn, thứ ba ma cũng là đơn giản một tiếng. Hiển nhiên một màn này, đồng dạng lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thứ tư ma càng là thần sắc vặn vẹo, đối phương vậy mà làm bị thương hắn rồi, còn phá hủy chiến giáp của hắn, không thể tha thứ. Hắn song trưởng đánh ra, màu đen bàn tay lớn vô thiên cái địa, lập tức đem Tiêu Cuồng bao phủ, tạch tạch tạch, Tiêu Cuồng trên người xương cốt, không biết đã đoạn bao nhiêu căn. Hắn hướng phía sau bay đi, nhưng mà, thứ tư ma hiển nhiên không có buông tha hắn. Bên trên bầu trời, 300 ma đạo chảo hiện lên, xé rách hư không, muốn đem Tiêu Cuồng bóp vỡ. A, Tiêu đại ca, nhìn thấy một màn này, Linh Nhi kinh hô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Triệu Chỉ Nhược một lòng, cũng là nhấc lên, nàng khẩn trương tới cực điểm. Bất quá cái lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, như là ngân hà bình thường, nghiêng hệ mà xuống, lập tức đem 300 cái ma chảo chặt đứt, bành bành. Vô số hắc khí phiên cổn, 300 cái ma chảo biến mất tại trên bầu trời, đồng thời, một đóa năm màu hoa sen đem Tiêu Cuồng tiếp được, sau đó nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Cái gì? Bị chặn? Đối diện, thứ tư ma sững sờ, Đằng ra những người kia càng là kinh hô, mà bên này, Triệu Chỉ Nhược, Linh Nhi bọn người, toàn bộ vây quanh đi lên. Triệu Chỉ Nhược càng là xuất ra vô số linh dược, cho Tiêu Cuồng nuốt, Tiêu Cuồng ho ra lưỡng ngụm máu tươi, ăn vào đan dược, sau đó cười nói, yên tâm đi, còn chưa chết, bất quá có thể gây tổn thương cho đến đệ bốn ma, đã đầy đủ rồi. Xác thực, tuy nhiên một trường này đã thương Tiêu Cuồng, nhưng là hắn rất vui vẻ, bởi vì 300 năm trước, hắn bị đối phương một chiêu đánh thành trọng thương, thế nhưng mà 300 năm sau, hắn đã có thể thành công điện làm bị thương đối phương rồi. Loại biến hóa này, lại để cho Tiêu Cuồng đối với chính mình thập phần thỏa mãn. Bất quá đối với mặt, đệ bốn ma nhưng lại sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trên người hắn sát khí, hóa thành trùng thiên ma chảo, quán thông thiên địa, chết tiệt, là ai? Cũng dám ngăn cản bị hắn giết người, không muốn sống chăng ư? Hắn thề, bất kể là ai, nhất định phải giết đối phương. Sau một khắc, hắn thấy được một cái áo bào hồng thanh niên lần nữa đi ra. Tiểu tử, là ngươi? Hắn thấy rõ, trước khi tự là tiểu tử này huy kiếm chặt đứt hắn 300 cái thông thiên ma chảo, dám quản bổn tọa sự tình, ngươi đi chết đi. Thứ tư ma nổi giận, trên người hắn ngập trời bàn tay lần nữa thò ra, hóa thành màu đen ma sơn, hướng phía Lâm Hiên đè xuống. Vô thiên cái địa, hư không trong nháy mắt tự rách nát rồi. Cái này bàn tay vừa ra, Đằng ra bên kia võ giả hoan hô lên, bởi vì bọn họ cảm giác được ra đệ bốn ma thật sự nổi giận. Cái này một công kích so với trước uy lực còn muốn cường thịnh rất nhiều, xem ra đối phương tuyệt đối ngăn không được. Offline mừng sinh nhật tại chương 2319 chiến ma. Thứ tư ma thật sự nổi giận, cái này một công kích so với trước uy lực còn muốn cường thịnh rất nhiều, xem ra đối phương tuyệt đối ngăn không được. Hừ, nhìn qua đối phương thao thiên ma chảo, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, trên người hắn xúc vô số kiếm quang, hội tụ thành một thanh thông thiên cự kiếm, hướng phía trước chém tới. Oanh, một kiếm chém rụng, hư không vỡ ra, ngập trời khí lãng như là nước biển bình thường, phát tứ phương, rất nhanh, liền đem cái kia màu đen ma chảo chảm liệt, tạch tạch tạch, văng tung tóe thanh âm vang lên, đáng sợ ma chảo trong nháy mắt bị phách chia năm xẻ bảy, hóa thành ma khí, tiêu tán tứ phương. Bành, a, thứ tư ma cũng là kêu thảm một tiếng, không ngừng lui về phía sau. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, Đằng ra những người kia tranh thủ thời gian nhìn lại, sau đó bọn hắn hít vào khí lạnh, không thể tin được, chỉ thấy thứ tư ma bụng lấy cánh tay của mình, sắc mặt dữ tợn vô cùng, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi, nhuộm hồng cả đại địa. Một đạo vết kiếm hơi kém đem tay của đối phương cánh tay bị đoạn, làm sao có thể, lão bốn lại bị thương? Giờ khắc này mà ngay cả màu đen trên thuyền lớn ba ma cũng không bình tĩnh rồi. Hắn thu hồi dáng tươi cười, trong mắt tách ra lạnh như băng hào quang, bởi vì hắn không thể tưởng được, đối phương một kiếm là có thể lại để cho lão bốn thụ như thế trọng thương. Không thể không nói, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. A, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thứ tư ma ngửa mặt lên trời gào thét, hắn tóc đen cuồng vũ, hóa thành một đầu minh hà, trên không trung múa, đáng sợ sóng âm chấn vỡ trời cao, oanh, tại trên người hắn, vô tận ma khí xỏ xuyên qua, sau đó hóa thành một đầu ma vương, đỉnh thiên lập địa, chừng vạn mét độ cao, toàn thân đen kịt vô cùng, phảng phất một ma thần hàng lâm trong cuộc sống, giết, gầm lên giận dữ, ngập trời sát khí như là sóng lớn bình thường, cuồn cuộn đánh tới, khiến cho tất cả mọi người thân thể run rẩy, đằng ra những võ giả kia trưởng lão, điên cuồng thối lui đến mấy vạn dặm bên ngoài đang xem cuộc chiến. Bởi vì, bọn hắn thật sự không dám dựa vào là thân cận quá. Phía trước, khí tức, thật là đáng sợ, hừ, chính là thứ tư ma, cũng dám cùng ta chống lại. Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, hắn hừ lạnh một tiếng, sau lưng vô số kiếm quang vờn quanh, long kiếm lĩnh vực lập tức tuôn ra, sau đó, hóa thành một đầu cự long, hướng phía trước gào thét bay đi, rầm rầm rầm. Kinh thiên tiếng va chạm vang lên, cái kia cực lớn ma vương bị trực tiếp xuyên thủng, thân thể vỡ thành hai mảnh. A, thứ tư ma cũng là kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trên người hắn huyết nhục mơ hồ, trên người chiến giáp rách nát rồi hơn phân nửa, toàn thân xương cốt đã đoạn vô số căn. Cái gì? Thất bại. Nhìn thấy một màn này, xa xa đặt ra những người kia, trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, bởi vì bọn họ thật sự không thể tin được, đáng sợ như vậy thứ tư ma lại bị một kiếm đánh bại, cái này thủ đoạn không? Miễn quá kinh khủng chút ít a, một cái phế vật mà thôi, còn dám cùng ta động thủ. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, ngược lại nhìn thẳng phương xa màu đen thuyền lớn, hắn trường kiếm chỉ xéo, ba người các ngươi cùng lên đi. Nghe nói như thế, Đằng Khôn bọn người mí mắt hung hăng nhảy lên, đừng nói là hắn, Triệu Chỉ Nhược, Tiêu Linh Nhi bọn người cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trang diện vô cùng yên tĩnh. Đáng chết, đáng giận, xa xa thứ tư ma thân thể đã bay trở lại, vừa rồi một kiếm kia trực tiếp lại để cho hắn đến bay ra một vạn dặm. Trên người hắn đã bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương, giờ phút này đang tại nuốt đan dược chữa trị, thân hình nhoáng một cái, hắn đi vào phụ cận, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, phảng phất ác ma bình thường, không ngừng gào thét, nhưng là, hắn không có động thủ, bởi vì hắn không dám, vừa rồi một kích kia, thật sự quá rung động rồi, lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Hừ, ta tới giết ngươi. Màu đen trên thuyền lớn, thứ ba ma hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở Lâm Hiên phía trước. Ông, đương thứ ba ma xuất hiện thời điểm, không gian chung quanh nhanh chóng run rẩy lên, xuất hiện vô số vết rách, căn bản không chịu nổi cái này cổ lực lượng đáng sợ. Thứ ba ma muốn xuất thủ sao? Phía sau, Đằng Khôn bọn người kinh hô vạn phần, bọn hắn lại khôi phục hy vọng, bởi vì thứ ba ma, thế nhưng mà so thứ tư ma càng cường đại hơn tồn tại. Nghĩ đến có thứ ba ma ra tay, nhất định có thể giết chết đối phương, Đằng ra người ở phía xa vụng trộm quan sát, mà phía trước, thứ ba ma thì là hừ lạnh một tiếng, đôi mắt của hắn dị thường lạnh như băng, phảng phất hai thanh thần thương, xuyên thủng hư không. Với tư cách cửu lê bốn ma bên trong lão tam, thực lực của hắn thập phần cường hãn, mặc dù không có đến tuyệt thế đại năng, nhưng là, thực lực của hắn, dĩ nhiên không kém gì tuyệt thế đại năng rồi, thậm chí, có thể cùng hắn chống lại, có thể nói, thập phần khủng bố. Tam ca, nhìn thấy thứ ba ma ra tay, thứ tư ma cũng là thấp giọng hô, lão bốn, ngươi đi trước một bên khôi phục, ta tới giết hắn. Thứ ba ma lạnh giọng nói ra, sau đó trên người hắn dâng lên vô số hào quang, đầy trời hào quang màu tím vờn quanh, hóa thành một đầu tử sắc ly miêu, thập phần khổng lồ, phảng phất một đầu tử sắc đại sơn bình thường, che khuất bầu trời. Ông, hắn mang theo vô số tử sắc hào quang, thẳng hướng phía trước, đây là đối phương vương giả lĩnh vực, thập phần đáng sợ. Thứ ba ma xem ra là thật sự nổi giận, vừa lên đến tự thể hiện ra thực lực cường đại. Oanh, đáng sợ tử sắc ly miêu đánh tới, Lâm Hiên đồng dạng huy động Long Uyên cổ kiếm, một kiếm chém ra, đáng sợ cổ kiếm trên không trung không ngừng biến lớn, hình thành một đầu cự long, tại trên bầu trời bay múa, nghiền áp hướng tiền phương tử sắc ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu, đây là hỗn độn diệt thiên kiếm, hiện tại bị Lâm Hiên sử dụng được càng ngày càng quen thuộc rồi. Thiên giai kiếm pháp uy lực, phối hợp với thiên giai cổ kiếm, có thể nói thập phần đáng sợ, mặc dù tuyệt thế đại năng thấy, cũng muốn đau đầu. Chớ nói chi là trước mắt cái này thứ ba ma rồi. Oanh, bành, Long Nguyên cổ kiếm sắc bén vô cùng, từ trên trời giáng xuống, thập phần khủng bố, trực tiếp chém về phía tử sắc ly miêu, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, bắn ra ra sáng lạn hào quang, kinh thiên thanh âm vang lên, đầy trời hào quang màu tím phá vỡ, chỗ đó mèo kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, thứ ba ma cũng là không ngừng lui về phía sau, phá vỡ hư không, khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, sắc mặt vô cùng khiếp sợ, bị thương, hắn vậy mà bị thương. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, một kiếm đưa hắn kích thương, cái này lại để cho hắn căn bản không thể tin được. Phải biết rằng, nhưng hắn là thứ ba ma, thập phần đáng sợ, thực lực có thể so với tuyệt thế đại năng. Hơn nữa, trước khi ra tay, hắn cũng không có bất kỳ chủ quan, vừa lên đến tự thi triển ra vương giả lĩnh vực, có thể nói thập phần cường thế, thế nhưng mà mặc dù như vậy hắn hay vẫn là bị một kiếm kích thương, chết tiệt, điều này sao có thể? Thứ tư ma cũng là mí mắt kinh hoàng, hắn căn bản không thể tin được, hắn tam ca, vậy mà cũng bị thương. Màu đen trên thuyền lớn, đại ma hai ma, đồng dạng nhíu mày, xa xa đặt ra bọn người, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, tiểu tử này hay vẫn là người sao, như thế nào mạnh mẽ như vậy? A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, phía trước, thứ ba ma điên cuồng gào thét, hắn đôi mắt lạnh như băng, trên người sát ý xông thẳng lên trời, ông, sau một khắc, hắn cánh tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện 9 cái tử sắc hồ lô, từng cái như là ngôi sao lóng lánh hào quang, vờn quanh tại đỉnh đầu của hắn, vù vù vù, từng cái trong hồ lô, xông ra một đạo đáng sợ bóng đen, cường đại khí tức trấn áp tứ phương, offline mừng sinh nhật tại, chương 2320, cửu dương, giống, những hắc ảnh kia, là nguyên một đám thập phần cường đại dạ xoa, bọn hắn thân hình khổng lồ, như là cự nhân, mặc trên người màu đen chiến giáp, trong tay cầm màu đen tam giác kích, toàn thân ma khí ngập trời, giết, gầm lên giận dữ, 9 cái đáng sợ dạ xoa, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được những dạ xoa kia đáng sợ. Cho nên hắn cũng không có chủ quan, long kiếm lĩnh vực ở bên cạnh hắn vờn quanh, vô số kiếm khí đan vào, sau lần lượt đáng sợ hư ảnh đồng dạng hiển hiện, chân long, hỏa phượng, kỳ lân, huyền vũ, bạch hổ, 9 chỉ cường đại yêu thú, chạy nước rút tại trên bầu trời, chúng hoàn toàn là do kiếm khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại có được đại long kiếm hồn lực lượng, cho nên trông rất sống động, như là chân thật thần thú sống lại, 9 cái khổng lồ thần thú hư ảnh, cùng lúc xuất hiện tại trên bầu trời, hình thành vô số hình chiếu, gào thét tứ phương, chết tiệt, đây là cái gì thần thông? Thứ tư ma nhìn thấy chi, sau đồng tử mãnh liệt co lại, những đằng da kia võ giả, càng là da đầu run lên, mà ngay cả đại ma hai ma, cũng là nhíu mày, trong mắt tách ra lạnh như băng hào quang, chết tiệt, cho ta diệt. Thứ ba ma cũng là khiếp sợ vạn phần, nhưng là hiện tại, hắn không có khả năng thu tay lại, chỉ có thể toàn lực đánh chết đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận lực lượng quán chú đến 9 cái dạ xoa trên người. Theo cái này 9 cái dạ xoa bộc phát ra màu đen hào quang, như là 9 cái màu đen mặt trời, trực tiếp giết tới, oanh, trên bầu trời bộc phát kinh người đại chiến, 9 cái dạ xoa thẳng đến 9 đầu thần thú, thập phần thảm thiết, bất quá không bao lâu, 9 cái dạ xoa liền kêu rên một tiếng, trực tiếp bị cường đại thần thú diệt sát. Sau đó, Lâm Hiên Đằng Khôn, cùng 9 đầu cường đại thần thú hư ảnh, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, thứ ba ma lập tức tự thay đổi sắc mặt, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm rung động, bởi vì, thượng diện 9 đầu thần thú truyền đến áp lực, thật sự là thật là đáng sợ, áp hắn toàn thân cơ bắp đau nhức, thậm chí xương cốt đều phát sinh lạc tư thanh âm. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện chung quanh không gian xuất hiện vô số màu xanh ra trời hàn băng, lập tức biến thành một cái băng xương thế giới, đưa hắn triệt để bao phủ. Không chỉ như thế, trên người hắn càng là xuất hiện vô số băng xương, trong nháy mắt hắn liền đông lạnh thành một tòa băng điêu. Thật tốt quá, đông cứng rồi, Linh Nhi, Chỉ Nhược bọn người kinh hô, mặt khác một bên, Đằng Gia người nhưng lại sắc mặt khó coi. Bất quá sau một khắc, bọn hắn cũng là kinh hô lên, bởi vì phía trước cái kia băng điêu đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy thứ ba ma lạnh quát một tiếng, trên người vô số hào quang sáng lên, trực tiếp tạo ra đáng sợ hàn băng. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn, đáng sợ tử sắc ly miêu xuất hiện lần nữa. Cái kia tử sắc ly miêu toàn thân tách ra, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nó trong tay cầm một miếng tử sắc tấm chắn, tay phải là một cái tử sắc trường thương, khí tức trên thân, phảng phất có thể xuyên thủng trời cao, cho nên trong nháy mắt, thứ ba ma chống lại ở đầy trời hàn băng. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bên cạnh hắn vờn quanh 9 đầu thần thú hư ảnh, trong tay Long Uyên cổ kiếm càng là càng không ngừng đánh xuống. 9 đầu thần thú hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ hư không, Lâm Hiên cũng thi triển ra một kích tuyệt chiêu, nghịch loạn, đáng sợ kiếm sáng long lánh, bộc phát ra uy lực cường đại, cả phiến hư không đều đang run rẩy, một cái đen kịt vết rách, lập tức theo trường kiếm trên bay ra, hướng phía trước lan tràn. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn 9 đầu thần thú hư ảnh, cũng là điên cuồng công kích, oanh, thứ ba ma điều khiển hắn ly miêu lĩnh vực, rất nhanh phản kích, tử sắc tấm chắn không ngừng phóng đại, như là một tòa thiên môn, chắn trước người của bọn hắn, vèo, tử sắc ly miêu huy động trường thương trong tay, như là tử sắc tia chớp, xuyên thủng hư không, rầm rầm rầm, đáng sợ năng lượng bạo tạc, hư không như là vải vóc vỡ ra, hào quang chiếu rọi tứ phương, tử sắc trường thương đâm vào 9 đầu hư ảnh phía trên, khiến cho trong đó 3 đầu bị trực tiếp xuyên thủng, mặt khác vài đầu cũng đụng phải ảnh hưởng đến, hào quang ảm đạm, nhưng là 9 đầu thần thú hư ảnh cùng với nghịch loạn công kích, cũng xen lẫn trong ly miêu trên người, bành, bành, tử sắc ly miêu không ngừng lui về phía sau, trong tay hắn tử sắc tấm chắn cũng là xuất hiện vô số vết rách, oanh, tử sắc tấm chắn trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, ly miêu trên người cũng là nhận lấy trọng thương, lập tức nhiều ra một đạo vết rách. Băng thiên, phong ma, lại là lưỡng kích tuyệt chiêu đánh ra. Tử sắc Ly Miêu không ngừng lui về phía sau, trên người hắn xuất hiện lần nữa đáng sợ vết rách, cuối cùng trực tiếp tiêu tán, dung nhập đến thứ ba ma trong cơ thể. A, phốc, thứ ba ma cũng là kêu thảm một tiếng, miệng lớn thổ huyết, hắn như bị sét đánh, trên người xuất hiện vài đạo vết kiếm, bay rớt ra ngoài. Tam ca, nhìn thấy một màn này, thứ tư ma điên cuồng kêu thảm thiết, đằng ra những người kia, hoàn toàn sợ ngây người, nguyên một đám như là con rối bình thường, đại não chỗ trống, chuyện gì xảy ra, thứ ba ma cũng bại à nha, điều này sao có thể, tiểu tử này đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Chẳng lẽ lại, thực lực của hắn, là chân chính tuyệt thế đại năng? Nghĩ tới đây, bọn hắn hít sâu một hơi, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên, thứ tư ma sắc mặt khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi, thân hình nhoáng một cái, rất nhanh tiếp được thứ ba ma, hơn nữa cho hắn nuốt đan dược, thứ ba ma đã ngừng lại máu tươi, sắc mặt tái nhợt dị thường, một trương anh tuấn mặt, cũng là vặn vẹo vô cùng. Tam ca, hai chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi, thứ tư ma nói ra. Thứ ba ma nghe xong, gật gật đầu, hắn đứng lên, trên người ngọn lửa màu tím bao khỏa, tạo ra tử sắc chiến giáp, trong tay của hắn, cũng là xuất hiện một gã tử sắc trường thương, tay trái lần nữa ngưng tụ tử sắc tấm chắn, thượng diện có Ly Miêu đồ án. Hừ, thứ tư ma hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm, ở bên cạnh hắn còn có vô số oán linh vờn quanh. Giết, giết, hai đạo gào thét, hai người này lần nữa đánh tới, công kích của bọn hắn như là thiên lôi bình thường, xé rách hư không, oanh, bành. Bọn hắn đem phía trước nào thần thú hư ảnh toàn bộ xé mở, rất nhanh địa thẳng hướng Lâm Hiên. Hai người các ngươi đồng loạt ra tay cũng không đủ xem. Lâm Hiên thét dài một tiếng, thanh âm như là lôi đình nổ vang, trên người hắn kiếm khí bắn ra, trong tay Long Uyên cổ kiếm càng là rất nhanh chém ra, liên tiếp chém ra mấy chục kiếm, đáng sợ kiếm khí tách ra chói mắt hào quang, như là kinh thiên cầu vồng bình thường, vạch phá hư không, đầy trời kiếm khí đem thứ ba ma, thứ tư ma hoàn toàn bao phủ. Bành bành, hào quang tán đi, thứ ba ma, thứ tư ma lần nữa thổ huyết bay ngược, trên người bọn họ phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm, bay thẳng đến vài nghìn dặm mới dừng lại đến. Cái này rung động tính hình ảnh lại để cho đằng ra tất cả mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây rốt cuộc là như thế nào sức chiến đấu mới có thể đồng thời đem thứ ba ma, thứ tư ma đánh bay? Tiểu tử này cũng quá kinh khủng a. Triệu Chỉ Nhược cũng là kinh hô một tiếng, Linh Nhi càng là một đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, Tiêu Cuồng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ lại, Lâm huynh đã là tuyệt thế đại năng? Oanh, bọn hắn khiếp sợ đồng thời, màu đen trên thuyền lớn, đại ma hai ma càng là khiếp sợ. Trong đó, đại ma nhãn trong tách ra đáng sợ vô cùng hào quang, như là lưỡng đến màu đen tử vong xạ tuyến, xuyên thủng hư không, hướng phía Lâm Hiên bên này trông lại. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2321, khai thiên, hai ma càng tử thoáng cái đứng lên, hắn thân cao chừng 4-5 m, giờ phút này đứng lên, toàn thân sát khí ngập trời, có chứa rất mạnh cảm giác áp bách. Hết cách rồi, hai người bọn họ là ở quá chấn kinh rồi, bởi vì lão tam lão tứ tuy nhiên không phải tuyệt thế đại năng, thế nhưng mà hai người liên thủ tuyệt đối có thể chống lại tuyệt thế đại năng rồi, nhưng mà như vậy còn bị đối phương cho đánh bay, có thể tưởng tượng đối phương là có được tuyệt thế đại năng sức chiến đấu. Một cái hơn 20 tuổi thiên kiêu vậy mà có được bực này sức chiến đấu, lại để cho bọn hắn không thể không khiếp sợ. Khó trách Đằng Khôn muốn đưa bọn chúng triệu hoán đi ra. Tiểu tử, ta tới lấy ngươi mạng chó. Hai ma thanh âm thập phần to, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại lắc đầu, ngươi không được, lại để cho các lão đại của ngươi xuất mã a. Ánh mắt của hắn, theo thứ hai ma trên người rời, nhìn phía bên cạnh đại ma, nghe nói như thế, đại ma nhíu mày, hai ma càng là nộ quát một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết, đối phương cũng dám như thế xem thường hắn, lại để cho hắn không thể nhẫn nhịn thụ. Tạch tạch tạch, trên người hắn rất nhanh hiển hiện màu đen chiến giáp, thượng diện còn có hỏa diễm thiêu đốt, như là một địa ngục ma giống như thần, chuông đồng giống như đôi mắt, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Hô, trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh khai thiên cự phủ, huy động tầm đó, đơn giản phá toái hư không. Ta nói, ngươi không là đối thủ của ta, cút nhanh lên. Nhìn thấy đối phương muốn cưỡng ép động thủ, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo khôn cùng sát ý, đi chết đi a. Thứ hai ma thật sự nổi giận, hắn trên không trung đi nhanh bước chậm, như là khoa vụ bình thường, một bước bước ra, trực tiếp kéo dài qua ngàn dặm, oanh, trong nháy mắt hắn liền tới đến Lâm Hiên phía trên. Hô, hắn sẽ động thủ bên trong chiến phủ, bổ xuống dưới, phảng phất thái thịt bình thường, muốn đem Lâm Hiên bổ ra. Đây là một loại liều lĩnh, bởi vì lúc trước, Lâm Hiên đã biểu hiện ra có được tuyệt thế đại năng thực lực. Thế nhưng mà đối phương, vẫn đang dám như thế liều lĩnh lăng không mà xuống. Có thể nghĩ, hai ma đối với thực lực của mình, đến cỡ nào tiền trả. Tiểu tử, đi chết đi a. Thứ hai ma nhãn thần lạnh như băng, mang theo lạnh thấu xương sát ý, trong tay hắn khai sơn phủ, càng là phát ra nổ vang thanh âm, như là một tòa núi lớn, hướng phía dưới đè xuống. Oanh, Lâm Hiên huy động Long Uyên cổ kiếm, đâm vào khai thiên phủ trên, lập tức bộc phát ra kim loại tương giao thanh âm, như là kinh lôi bình thường, hướng phía bốn phía lan tràn, trên bầu trời hiển hiện sóng to gió lớn, hàng trăm hàng ngàn đạo vết rách, lan tràn tứ phương. Giờ khắc này, bất luận là Mộ Dung Khuynh Thành, hay vẫn là thứ ba ma thứ tư ma, cùng với xa xa Đằng gia võ giả, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, cẩn thận đang xem cuộc chiến, bởi vì đây là thuộc về chính thức tuyệt thế đại năng cấp bậc chiến đấu. Trên bầu trời không ngừng tiếng va chạm vang lên, Lâm Hiên rút lui vài bước, cái kia cực lớn khai thiên phủ cũng là bị đánh bay. Dùng hai người làm trung tâm, các loại hào quang xông thẳng lên trời, đáng sợ phù văn lóng lánh tứ phương, một kích, hai người thế lực ngang nhau, một màn này lại để cho thứ ba ma, thứ tư ma khiếp sợ, hai ma nhưng lại giận tái mặt sắc, hắn tu hành mấy ngàn năm, vậy mà đánh không lại một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay khai thiên phủ đại khai đại hợp, quét ngang mà ra, 9 búa 18 kích, để hai ma thi triển ra một loại đáng sợ công kích. Kinh thiên lực lượng hung hăng oanh đi qua, Lâm Hiên căn bản không có ngạnh kháng, hắn chân đạp thiên long bát bộ, cấp tốc né tránh, trên bầu trời huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh, lập tức tránh qua, tránh né 18 đạo đáng sợ công kích, hành khúc, cổ kiếm quét ngang, như là cự long vẫy đuôi, hung hăng địa đâm vào khai thiên phủ trên, đang, để hai ma bị đánh lui, Lâm Hiên thì là thân hình nhoáng một cái, rất nhanh thẳng hướng màu đen thuyền lớn, hắn chính thức mục tiêu, là ngồi ở chỗ kia đại ma, cái gì, hắn lại muốn đối với đại ma động thủ, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, Tiêu Cuồng bọn người khiếp sợ vạn phần, thứ ba ma, thứ tư ma đồng tử mãnh liệt co lại, hai ma càng là nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, khinh người quá đáng, hắn thật sự là quá phẫn nộ rồi, không nghĩ tới hắn thể hiện ra lực lượng cường đại, lại còn là bị đối phương cho bỏ qua rồi, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng giơ lên một vòng dữ tợn dáng tươi cười, chưa từng có người dám bỏ qua ta, tiểu tử, ngươi phạm vào ngập trời tội lớn, ta muốn cho ngươi nếm đến hối hận tư vị. Nói đến đây, cái kia thân hình cao lớn lần nữa lắc lư, lúc này đây hắn không có đi đuổi giết Lâm Hiên, ngược lại nhìn thẳng Tiêu Linh Nhi bọn người, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn tận mắt, đồng bạn của ngươi nguyên một đám chết đi, cái này mấy mỹ nữ, lão tử trước thay ngươi hưởng dụng. Thứ hai ma ngửa mặt lên trời cười to, hắn thò ra một chỉ cực lớn bàn tay, hướng phía trước chộp tới, cái kia bàn tay như là cổ thần bàn tay bình thường, lập tức che đậy một phương bầu trời, đem Mộ Dung Khuynh Thành Triệu Chỉ Nhược toàn bộ bao phủ. Hừ, nhìn thấy một màn này, thứ ba ma, thứ tư ma cười lạnh, Đằng Khôn bọn người càng là cười như điên. Ha ha ha ha, tiểu tử kia ngu ngốc rồi a, cái này xem đồng bạn của hắn chết như thế nào. Bọn hắn thật sự thật cao hứng, không nghĩ tới, đối phương vậy mà phạm vào một cái sai lầm ngu xuẩn như vậy. Không tốt, Triệu Tím Như, Linh Nhi, Tiêu Cuồng bọn người đồng tử mãnh liệt co lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn tuy nhiên cũng là thiên kiêu, tinh mới diễm diễm, thế nhưng mà cùng tuyệt thế đại năng so với, căn bản không đủ xem, tự tính toán ba người bọn hắn liên thủ, cũng căn bản ngăn không được tuyệt thế đại năng một kích. Hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ là né tránh, thế nhưng mà, bàn tay của đối phương, như là thiên địa lao lung bình thường, trực tiếp đưa bọn chúng chỗ không gian giam cầm, nếu muốn đánh phá, cũng là phi thường khó khăn. Chết tiệt, ngươi dám đối với Linh Nhi động thủ, Hồng Môn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Cuồng điên cuồng gào thét, xác thực, Linh Nhi thân phận, thế nhưng mà hết sức đặc thù, nếu có cái gì sơ suất, Hồng Môn nhất định sẽ nổi điên. Bất quá, đệ hai ma giờ phút này sớm đã điên cuồng, hắn cũng mặc kệ cái gì Hồng Môn trả thù, hắn hiện tại muốn làm, tự là giết chết trước mắt mấy người kia, để giải mối hận trong lòng. Đáng chết, nhìn thấy hai ma bất vi sở động, Tiêu Cuồng gào thét, Triệu Chỉ Nhược càng là kinh hô. Bất quá cái lúc này, phía trước Mộ Dung Khuynh Thành nhưng lại hừ lạnh một tiếng, bộc phát sáng chói hào quang. Bên kia, Ám Hồng Thần Long càng là quái gọi, to con, ngươi dám đánh bổn hoàng chủ ý, thực là muốn chết, như thế này bổn vương nhất định đem dùng cắt thành 18 khối nấu ăn. Ám Hồng Thần Long xác thực nổi giận, có ý tứ gì, đối phương cho là bọn họ mấy cái là tiểu con sâu cái kiến, nói đùa gì vậy, hắn Ám Hồng Thần Long lúc nào thành tiểu con sâu cái kiến. Cho nên sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đột nhiên nhảy lên, oanh, đuôi rồng bãi xuống, trực tiếp oanh tại khai thiên phủ thượng diện, kiểu tiếng sấm rền thanh âm vang lên, trong thiên địa hào quang tách ra, một cái cự đại năng lượng quang cầu xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, trong vòng nghìn dặm thay đổi bất ngờ, hoàn toàn bị đáng sợ năng lượng bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm, cái gì, xảy ra chuyện gì, lại có thể có người ngăn lại nhị ta công kích. Thứ ba ma, thứ tư ma thì là đi khởi lông mày, không có lẽ nha, ngoại trừ tiểu tử kia bên ngoài, những người khác làm sao có thể chống lại ở. Offline mừng sinh nhật tại chương 2322, đỉnh phong quyết đấu, xuất ra ngươi một kích mạnh nhất, bằng không thì, ngươi không có cơ hội. Đại ma hừ lạnh, trên cao nhìn xuống, trong tay hắn, vô số hắc khí vờn quanh, hình thành một thanh tử vong liêm đao, ánh mắt của hắn, dị thường lạnh như băng, trên người mang theo cường đại khí tức, phảng phất tuyệt thế ma vương, hàng lâm trong cuộc sống. Hô, cánh tay vung lên, màu đen liêm đao ô ô rung động, hóa thành một vòng cực lớn hắc nguyệt, hướng phía trước chém tới, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, đáng sợ hắc khí tràn ngập, sát khí xuyên thủng trời cao, một kích này đáng sợ tới cực điểm, so với trước thứ hai ma còn cường hãn hơn, hiển nhiên, đại ma mới là đáng sợ nhất cái kia một cái. Oanh, Lâm Hiên cổ kiếm quét ngang, đâm vào màu đen liêm trên đao, một kích về sau, hai người động tác như điện, rất nhanh giao thủ, đây là một hồi đại quyết đấu. Lâm Hiên là thiếu niên thiên kiêu, chiến lực siêu cường, hơn nữa Long Nguyên cổ kiếm, phối hợp Đại Long kiếm hồn, có thể nói chiến lực kinh người, mặt khác một bên, đại ma càng là cường thế, tại Cửu U Hoàng Triều có được hiển hách hung danh, có thể nói là một tuyệt thế cường giả, hiện tại, hai đại cường giả giao thủ, đánh chính là thiên băng địa liệt, trong khoảng thời gian ngắn, cuồng bạo năng lượng mang tất cả tứ phương, không tốt, mau lui lại, Tiêu Cuồng, Triệu Chỉ Nhược bọn người, thân hình rất nhanh lui về phía sau. Mặt khác một bên, Đằng Gia võ giả cũng là điên cuồng lui về phía sau, bọn hắn thối lui đến 5 vạn dặm bên ngoài, đang lại là kinh thiên một kích, hai người binh khí va chạm như là kinh lôi. Hô, lúc này Lâm Hiên lại lần nữa xuất thủ, hắn tay phải nắm tay, màu đen hỏa diễm hừng hực thiêu đốt như là một vòng màu đen mặt trời, trực tiếp oanh hướng đại ma. Hừ, đại ma hừ lạnh một tiếng, nâng lên bầy tay trái đón nhận màu đen nắm đấm, thanh âm trầm thấp vang lên, đáng sợ hào quang xông thẳng lên trời. Cảnh tượng này thật là đáng sợ, như là hai cái chiến thần tại chiến đấu. Chết tiệt, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể? Liền đại ma cũng đã có qua tất cả mọi người mộng, nhất là Đằng Khôn bọn người. Phải biết rằng, đây chính là đại ma a, Cửu Lê bốn ma trong cường hãn nhất một cái. Hắn tuổi thọ đã hơn 2000 năm rồi, đáng sợ vô cùng, tuyệt thế đại năng, nghe được đại ma thanh danh, trực tiếp quay người bỏ chạy, căn bản không dám cùng cuộc chiến đấu. Có thể tưởng tượng, đại ma kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng là hôm nay, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lại có thể cùng đại ma bất phân thắng bại, đừng nói những Đằng Gia này võ giả, đệ hai ma, thứ ba ma, thứ tư ma càng là khiếp sợ vạn phần. Tuy nhiên bọn hắn đang cùng đối thủ chiến đấu, thế nhưng mà bọn hắn chú ý điểm, một mực đều tại đại ma chỗ đó, bây giờ nhìn đến hai người đánh ngang, bọn hắn phảng phất bị sấm đánh qua bình thường, đại não chỗ trống, không có khả năng, chết tiệt, ta không tin, tiểu tử này sao có thể đủ cùng đại ca chống lại. Thứ hai ma điên cuồng gào thét, nhưng mà thừa dịp hắn phân thần thời điểm, đầy trời cánh hoa đột nhiên đưa hắn bao phủ, đâm vào chiến giáp của hắn phía trên, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, khiến cho thứ hai ma không ngừng lui về phía sau, miệng lớn thổ huyết, chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Thứ hai ma nổi giận gầm lên một tiếng, không tại để ý tới đại ma bên kia, hai tay của hắn nắm khai thiên cự phủ, bổ về phía Mộ Dung Khuynh Thành, mà Mộ Dung Khuynh Thành thì là thi triển giao trì đại thần thông. Tới quyết đấu, mặt khác một bên, ba ma tứ ma, càng là kêu thảm thiết liên tục. Bọn hắn hiện tại cực kỳ nguy hiểm, đối phương thần thông thật là đáng sợ, còn có cái kia đầy trời hỏa diễm, lại để cho bọn hắn có loại biến thành nướng cảm giác. Hơn nữa, bọn hắn cảm thấy, đối phương nói rõ là đang đùa bỡn bọn hắn, bằng không thì hiện tại bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị giết. Hừ, phía trước, đại ma hừ lạnh một tiếng, thần sắc vô cùng âm lãnh, nói thật, cái này chẳng diện, là hắn cho tới bây giờ không có lường trước đến. Hắn biết rõ đối phương rất cường, thế nhưng mà không nghĩ tới, đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy. Vậy mà đều có thể cùng hắn đánh đồng rồi, giết, hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa rồi, phải thi triển toàn lực, đánh chết đối phương, cho nên, đại ma nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, trong đôi mắt, lập lòe như thiểm điện hào quang, oanh, toàn thân ma khí ngập trời, chấn động tứ phương, lực lượng đáng sợ, lật tung cả trời địa phương, lại trở nên mạnh mẽ rồi, thật đáng sợ khí tức. Đằng Gia bọn người điên cuồng lui về phía sau, Tiêu Cuồng bọn người cũng là thân hình như điện, lui hướng phương xa, chết tiệt. Cái này đại ma chẳng lẽ lại trước khi không có thi triển toàn lực? Bọn hắn nhao nhao vì Lâm Hiên lo lắng. Ông, chỉ thấy trên bầu trời, đại ma nổi giận gầm lên một tiếng, như là tuyệt thế ma vương. Trong tay hắn màu đen liêm đao, càng thêm quỷ dị rồi, phát ra bén nhọn tiếng kêu, phảng phất một đầu ác ma bình thường. Theo trên bầu trời chém tới, vèo, két, một cái màu đen đại vết rách xuất hiện, hướng phía dưới lan tràn, chừng mấy ngàn mét, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục biến lớn, bị cái này màu đen vết rách nuốt hết. Chỉ sợ tuyệt thế đại năng cũng không cách nào chạy trốn. Vèo, Lâm Hiên tốc độ, nhưng lại nhanh tới cực điểm. Hắn rất nhanh tránh được màu đen đại vết rách. Một kích băng thiên, hung hăng oanh tại màu đen liêm đao thượng diện. Không chỉ như thế, Long Uyên cổ kiếm bộc phát sáng chói hào quang. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn càng là điên cuồng vận chuyển. Đáng sợ sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt. Lâm Hiên muốn trực tiếp nứt vỡ đối phương vũ khí. đương đương đương, rung trời giống như thanh âm truyền đến, xông thẳng lên trời, khiến cho hư không quật khởi đáng sợ khí lãng, cao tới ngàn trượng, hướng phía tứ phương đập đi. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên mấy vạn dặm, triệt để rơi vào tay giặc. Bất quá, cái này màu đen liêm đao đáng sợ vô cùng, nghĩ đến cũng đúng một bảo khí, cho nên tại mãnh liệt như vậy oanh kích phía dưới, chỉ là liên tiếp bại lui, hào quang ảm đạm, nhưng là, cũng không có nghiền nát. Chết tiệt, cho ta diệt, đại ma cũng là nổi giận, vô tận ma khí quán trú tại màu đen liêm trên đao. Oanh, hắc khí bộc phát, hóa thành một đạo hình tròn ánh sáng, lập tức phóng tới bốn phương tám hướng, tử thần triệu hoán, đại ma thủ nắm màu đen liêm đao, chém ngang mà ra, trong thiên địa, vô số tử khí vờn quanh, một cái tử thần hư ảnh lăng không xuất hiện, dị thường mơ hồ, nhưng là, lại làm cho người sờn hết cả gai ốc, mấy vạn dặm bên ngoài, Đằng Gia võ giả, cùng với Tiêu Cuồng bọn người, thân thể đều run rẩy lên, tựa hồ bọn hắn cảm giác, linh hồn của mình đều cũng bị chém chết rồi, cái này là đại ma lực lượng sao? Thật sự quá cường đại. Quả nhiên, cái này tử thần triệu hoán thần thông vừa xuất hiện, Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn người, cũng là nhíu mày, mặt khác một bên, thứ hai ma, thứ ba ma, thứ tư ma, thì là giữ tợn cười rộ lên, ha ha, đại ca rốt cục chăm chú rồi, thi triển ra tuyệt chiêu, hãy chờ xem, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, bọn hắn thân hình bạo lui vài nghìn dặm, kéo ra khoảng cách, hướng phía phương xa nhìn lại, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Ám Hồng Thần Long, cũng không có lại ra tay, bởi vì, bọn hắn cũng cảm nhận được một kích này đáng sợ. Lâm Hiên rời đi gần đây, tự nhiên cũng cảm nhận được, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức đưa hắn bao phủ, tựa hồ linh hồn của hắn đều muốn dập tắt. Hừ, tại tử vong của ta triệu hoán phía dưới, ngươi tự đi chết đi hạ 18 tầng địa ngục a. Đối diện, đại ma phát ra âm thanh lạnh như băng, trong thiên địa đạo kia tử thần hư ảnh, dần dần trở nên rõ ràng, vẻ này mãnh liệt uy hiếp, càng thêm đầm đặc rồi, thậm chí, không ít người trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, lạnh run, căn bản không thể phản kháng. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2323, tử linh chú, vẻ này mãnh liệt uy hiếp, càng thêm đầm đặc rồi, không ít người trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, lạnh run, căn bản không thể phản kháng, hừ, lập tức cái kia cực lớn tử thần duỗi ra hai tay, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiện ra quang mang màu vàng, đốt hồn, hô, đáng sợ đồng thuật công kích, thần bí hỏa diễm theo mắt phải trong bay ra, đem chung quanh cái kia hai cái tử thần đại tay bao bọc. Vù vù, hai cái tử thần bàn tay lớn, hô thoáng cái thiêu cháy, đáng sợ tử vong chi lực lập tức biến mất. Phốp, cùng lúc đó, đại ma đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, chết tiệt, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá được mắt của ta tử thần triệu hoán? Hắn thật sự điên rồi, cái này tử thần triệu hoán, có thể nói là một loại linh hồn công kích, thập phần đáng sợ, có thể triệu hồi ra tử thần hư ảnh, lập tức giữ chặt địch nhân linh hồn, chỉ cần linh hồn đã diệt, tự tính toán thân thể không có thương tổn, như vậy cái này võ giả cũng coi như chết rồi, có thể nói, đây không phải là thường có thể sợ thủ đoạn công kích. Khó lòng phòng bị, tuyệt thế đại năng cũng chống lại không được, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ lại mất đi hiệu lực rồi, hắn vẫn lấy làm ngạo thần thông, tử thần triệu hoán, lại bị đối phương cho phá vỡ rồi. Chung quanh, thứ hai ma, thứ ba ma, thứ tư ma, càng là sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không tin, bọn hắn vốn cho là, một chiêu này có thể trực tiếp chém dụng đối phương, có thể, là sự tình lại sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng mà, tự khi bọn hắn kinh ngạc ngoài ý muốn thời điểm, Lâm Hiên con mắt, lần nữa tách ra càng nhiều nữa thần bí hỏa diễm, vù vù vù, ngọn lửa kia theo tử thần hư ảnh cánh tay, hướng phía trước lan tràn, giống, sau một khắc, thống khổ giống lên một tiếng truyền đến, tại trong thiên địa vang lên. Như là cổ xưa phản âm, cái kia tử thần hư ảnh trở nên vặn vẹo điên cuồng. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, đại ma gào thét, hắn huy động màu đen liêm đao, ông, tử thần hư ảnh trong tay, đồng dạng hiện hiện tử vong liêm đao, dùng sức vung lên, cắt đứt thần bí hỏa diễm, lúc này mới cam đoan hắn không có bị thiêu đốt, bất quá làm xong cái này một ít, đại ma sắc mặt đã thập phần tái nhợt, hiển nhiên, hắn cũng nhận được trùng kích cùng ảnh hưởng đến, hơn nữa, bị thương không nhẹ, chết tiệt tiểu tử, ta giết ngươi, gầm lên giận dữ. Hắn huy động liêm đao lần nữa đánh tới, phù quang, kim sắc phù văn nhảy lên, Lâm Hiên trái trong mắt lần nữa có thần bí hào quang bay ra. Lập tức đại ma thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng chỗ trống, phong ma, nghịch loạn, hai đại sát chiêu rất nhanh giết hướng tiền phương, bành bành, đại ma bị đánh bay ra ngoài, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể đụng ngã lăn 10 cái ngọn núi, nhấc lên vô số bụi đất, đại ca, xa xa, thứ ba ma bọn người điên cuồng thét lên, Đằng Khôn bọn người càng là da đầu run lên. Cái gì? Liền đại ma đô bị đánh bay, chẳng lẽ lại tiểu tử này đã vô địch sao? Oanh, vô số ma khí theo lên, đại ma lập tức từ dưới đất bay lên không, ngửa mặt lên trời gào thét, như là ma vương bình thường, thập phần dữ tợn, tại trên người hắn hiện hiện một kiện màu đen khôi giáp, trước người càng là có thêm một cái mặt quỷ hình thành tấm chắn. Cái kia mặt quỷ trên tấm chắn hiện đầy vết rách, nhưng là cũng không có nghiền nát, xem ra hẳn là tấm chắn cứu được đại ma một mặt. Bá, vài bước ra, đại ma lập tức đã bay trở lại, hắn sắc mặt dị thường âm lãnh, linh hồn công kích, chết tiệt, ngươi dĩ nhiên là linh hồn cao thủ. Hắn thật sự quá chấn kinh rồi, vốn là hắn muốn dùng linh hồn công kích đến diệt sát đối phương, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, thế nhưng mà không nghĩ tới, đối phương linh hồn so với hắn càng thêm cường hãn, công kích so với hắn càng thêm quỷ dị. Bất quá, ngươi cho rằng linh hồn công kích có thể làm gì được ta? Đại ma thủ trưởng rất nhanh kết ấn, tử linh chú, âm thanh lạnh như băng vang lên, sau đó, trán của hắn xuất hiện vô số màu đen phù văn, như là ma văn bình thường, hình thành một cái đáng sợ ấn ký, nương theo lấy ma văn xuất hiện, chung quanh hiển hiện vô số oan hồn, giữ tợn mặt quỷ, gào rú gào thét, chúng hình thành một mảnh thần bí phòng ngự, che chở đại ma cái trán. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, đả thương của ta một cái giá lớn. Thi triển tử linh chú về sau, đại ma không đang lo lắng bị linh hồn công kích, trên người hắn lần nữa phát ra đáng sợ sát khí, trong tay màu đen liêm đao, xen lẫn vô tận ma khí, như là màu đen ánh trăng, trực tiếp áp rơi xuống, màu đen ma khí che đậy thiên cơ, đầy trời sát khí xuyên thủng tứ phương, trên bầu trời xẹt qua từng đạo màu đen tia chớp, giờ phút này đại ma, như là ma giống như thần, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Ông, Lâm Hiên trái trong mắt, phù quang lúc này thi triển, mà đại ma bên kia, thân thể dừng lại, trong mắt hiển hiện một vòng dữ tợn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, duy nhất biến hóa chính là hắn bên người những oán linh kia càng thêm thê thảm, phảng phất như sấm tích qua bình thường, điên cuồng thét lên, thậm chí có không ít trực tiếp tiêu tán, chuyển di rồi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, thân hình hắn nhoáng một cái, né tránh đối phương công kích. Hắn phát hiện hắn phù quang mất đi hiệu lực rồi, xác thực mà nói cũng không phải biến mất, mà là bị đại ma chuyển di rồi. Đối phương thi triển một loại thập phần thần kỳ thần thông, đem linh hồn công kích chuyển rời đến chung quanh những oán linh kia trên người. Đây cũng là vì cái gì? Chung quanh những oán linh kia kêu thảm thiết nguyên nhân. Xa xa, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, tử linh chú, đây chính là thượng cổ công pháp nha. Xem ra cái này đại ma thật đúng là không đơn giản. Vậy mà hội loại này thượng cổ thất truyền thân thông, tiểu tử, không có tác dụng đâu. Của ta oan hồn có ngàn vạn, người căn bản thương không đến ta. Đại ma dữ tợn, trong tay màu đen liêm đao điên cuồng chém xuống. Hừ. Ngươi cho rằng đã không có linh hồn công kích, ta tựu không làm gì được ngươi rồi sao? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát đáng sợ hào quang, long kiếm lĩnh vực lập tức bay ra, 108.000 kiếm tại trên bầu trời tung hoành, tử thần một kích, đại ma gầm lên, sau lưng của hắn xuất hiện lần nữa tử thần giống như thân ảnh. Sau đó cái kia tử thần liêm đao, nương theo lấy động tác của hắn, cùng một chỗ chém dụng, dầm dầm dầm, một kích này thật là đáng sợ, đoán chừng tuyệt thế đại năng đều chống lại không được. Lâm Hiên cũng là nộ quát một tiếng. Long uyên cổ kiếm phía trên hiển hiện 9 cái thần bí phủ văn, bên trong một cái lập tức hóa giải, bành, cùng lúc đó một cỗ kinh thiên động địa khí tức lập tức theo cổ trên thân kiếm tuôn ra, phảng phất tuyệt thế thần kiếm sống lại bình thường, mang tất cả cửu thiên đáng sợ kiếm quang tung hoành mấy vạn dặm, trong nháy mắt đem hai ma ba ma toàn bộ tung bay. Ám hồng thần long cùng Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng rất nhanh lui về phía sau, xa xa Đằng Gia những người kia lần nữa lui về phía sau mấy vạn dặm, rầm rầm tạch, phía trước vô số kiếm khí tung hoành, không gian trong nháy mắt sụp đổ mờ. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Này khí tức, đại ma khiếp sợ vạn phần, sau đó đồng tử mãnh liệt co lại, trôi này kiếm có vấn đề. Bành đương, hắn vừa mới kịp phản ứng, Long Uyên cổ kiếm lập tức chém dụng, dài ngàn mét cự kiếm chạm hướng tiền phương, trong nháy mắt, cùng tử vong liêm đao đụng vào nhau, ở giữa thiên địa đã xảy ra mãnh liệt phong bạo, phương viên 10 vạn dặm đều bị bao phủ, rầm rầm rầm, mấy vạn tòa núi phong cùng một chỗ tan thành mây khói, như mọc thành phiến rừng rậm sụp đổ, đại địa xuất hiện mấy vạn mễ vết rách, đủ có mấy trăm đầu, tung hoành ở giữa, thập phần khủng bố, tại loại này năng lượng phong bạo phía dưới, không có gì có thể tồn lưu. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2324, Hắc Ma Thuyền, a, đại ma gào thét, trên người chiến giáp tách ra hào quang, trước người mặt quỷ tấm chắn càng là phát ra đen nhánh ma quang. Bên kia, Lâm Hiên bên người, long kiếm lĩnh vực bao phủ, hình thành một đầu chân long hư ảnh, đưa hắn quay quanh, rầm rầm rầm. Tiếp tục tiếng oanh minh, trong thiên địa cuồng bạo năng lượng bắn ra, cuối cùng nhất đại ma mặt quỷ mặt nạ, rốt cục không chịu nổi rồi, nó vốn là cũng đã hiện đầy vết rách, giờ phút này tu được mãnh liệt như vậy trùng kích, oanh thoáng cái nổ tung, vẻ này năng lượng, lập tức oanh tại đại ma trên người, phốp, trong nháy mắt, đại ma thân thể biến lõm xuống dưới, miệng lớn thổ huyết, xương cốt của hắn không biết đã đoạn bao nhiêu căn, đáng chết, tử vong phong bạo, đại ma gào thét, điên cuồng huy động màu đen liêm đao, tiến hành phản kích, dầm dầm dầm. Mặt khác một bên, Lâm Hiên trên người tách ra hào quang, hắn khởi động long kiếm lĩnh vực, ngăn cách hết thảy lực lượng trùng kích. Cùng lúc đó, trong tay cổ kiếm, lần nữa điên cuồng mà rơi xuống. Tứ đại tuyệt chiêu, rất nhanh tuôn ra, đáng sợ năng lượng, đem phía trước triệt để đánh bại. Bành bành, tử vong phong bạo trong nháy mắt bị phá giải. Đại ma trên người lần nữa đã bị trùng kích, không ngừng lui về phía sau. Trên người hắn xương cốt nghiền nát càng nhiều, thậm chí chiến giáp đều xuất hiện vết rách. Có địa phương, trực tiếp sụp đổ mờ. Chết tiệt, ma vương khóa, cho ta ngăn trở. Đại ma miệng lớn thổ huyết, điên cuồng gào thét, vô tận hắc khí tại trên người hắn, hình thành màu đen ma khóa, triệt để bảo vệ thân thể của hắn. Nhưng là, hắn vẫn đang bay rớt ra ngoài mấy vạn dặm, như thế nào hội cái dạng này? Ta không tin, đại ma dừng lại thân thể về sau, không ngừng thổ huyết, điên cuồng gào thét, một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, đưa hắn đánh cho trọng thương, điều này sao có thể? Sau một khắc, hắn lần nữa nổi điên đánh tới, nhưng mà rất nhanh, hắn liền lần nữa bay ngược, trên người chiến giáp nghiền nát, một đạo vết kiếm xuất hiện. Cắt ra thật sâu bạch cốt, hắn biết rõ, hắn đánh không qua đối phương rồi, đối với phương thực lực cường đại, nhưng lại có một thanh thập phần đáng sợ bảo kiếm, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng hắn cũng không cách nào xoay người, nghĩ tới đây, hắn sắc mặt khó coi, thần sắc không cam lòng, nhưng là, rồi lại không thể làm gì, cuối cùng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo huy động, bao phủ Đằng Khôn bọn người, hướng phía màu đen thuyền lớn bay đi, màu đen tay áo như là mây đen bình thường, che đậy trong vòng nghìn dặm. Lập tức đem Đằng Khôn chờ võ giả toàn bộ thu đi vào. Đại ma thân hình lắc lư, đi vào màu đen trên thuyền lớn. Hai ma, ba ma, tứ ma, đồng dạng rất nhanh lui về phía sau. Muốn rời khỏi, muốn đi, để lại cho ta. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, long chảo chém ra, chụp vào ba ma tứ ma. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đánh ra phi hoa trảm, đầy trời cánh hoa ngưng tụ, hình thành một đạo lăng lệ ác liệt ánh đao. Lăng không chém xuống, bành bành, đang, trong lúc nhất thời, hai ma, ba ma, tứ ma tất cả đều đụng phải công kích. Hai ma khá tốt, dù sao cũng là tuyệt thế đại năng, còn có thể ngăn lại, nhưng là ba ma, tứ ma sẽ không vận tốt như vậy. Tại Ám Hồng Thần Long rất nghiêm túc trạng thái xuống, hai người bọn họ thân thể bị xuyên thủng, hai cái trái tim bị long chảo bắt được, bành nhanh. Không chỉ như thế, thân thể của bọn hắn cũng là tại trên bầu trời nổ tung, hóa thành hai luồng huyết vụ. Cái gì? Bị giết? Màu đen trên thuyền lớn, Đằng Khôn bọn người vừa dứt địa liền nhìn thấy một màn này, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, toàn bộ run rẩy lên. Đường đường cửu lê bốn ma, trong đó hai cái thành viên lại bị người cho đồng thời chém giết, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ toàn bộ cửu lê hoàng triều đều một mảnh xôn xao. Lão tam, lão tứ nhìn thấy một màn này, thứ hai ma điên cuồng gào thét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.